Chiến Long Vô Song, chương 457, Đinh Gia Phương Bắc, gocchuyenaudio.com. Ở phía bắc thành phố Phụng Thiên, dinh thự trang viên Lý Việt cánh cổng trang viên từ từ mở ra, một chiếc xe địa hình bọc thép hạng sang. Hiệp sĩ 15, trị giá 20 triệu, có thể gọi là xe tăng di động. Đi một tá chiếc SUV màu đen, giống như một đoàn quái thú thép, lao vào trang viên. Trong trang viên đứng đông đảo nam tử mặc Âu phục màu đen có đến mấy nghìn người, tất cả đều cúi đầu hô to. Hoan nghênh đại thiếu gia về nhà, hiệp sĩ 15 đem đến một đoàn xe màu đen, đến nơi ở sang trọng như cung điện, rồi đột một phanh gấp. Tiếp đến, một người quản gia chạy đến, mở cửa xe một cách kính cẩn. Sau đó, một người đàn ông cao ráo và đẹp trai trong bộ vest chỉnh tề bước ra khỏi xe. Các thành viên chính của Lý Việt ở cổng biệt thự cùng nhau hét lên. Bái kiến đại thiếu gia. Hóa ra người đàn ông cao ráo này, đẹp trai, giữa hai lông mày có khí thế đáng xấu hổ. Là đại thiếu gia nhà họ Lý, con trai trưởng của Lý Thủ Nhân, Lý Tử Thần. Lý Tử Thần cùng một đám người áo đen đi vào biệt thự, lạnh lùng hỏi. Quản gia Từ, hiện tại tình huống thế nào? Ba người quản lý duy nhất còn lại của Lý Việt Từ Huyền Minh, nhanh chóng theo chân Lý Tử Thần, trong khi thi thao. Lão gia dẫn đầu đám người đi giải cứu thiếu gia thứ hai và thứ ba ở Trung Hải, không ngờ lại coi thường Trần Ninh. Người được lão gia đưa tới không kịp trở lại, bản thân chủ nhân bị nhồi máu não chết rồi, được Trần Ninh đưa trở về. Ngoài ra trước khi xảy ra tai nạn, lão gia đã đích thân gọi điện cho tôi và yêu cầu tôi chuyển 300 tỷ vào tài khoản của Trần gia. Đáng tiếc Trần Ninh đã nhận tiền, nhưng vẫn không buông tha cho ngài ấy. Lý Tử Thần sắc mặt ảm đạm càng thêm ảm đạm, chẳng bao lâu, họ đã đến phòng của Lý Thủ Nhân. Lý Thủ Nhân đang nằm trên giường, trong phòng có rất nhiều dụng cụ y tế, một bác sĩ và vài y tá đang truyền dung dịch dinh dưỡng cho Lý Thủ Nhân. Vị bác sĩ này là một bác sĩ não nổi tiếng ở Trung Quốc, tên là Liêu Đống. Lý Tử Thần nhìn cha mình, người đã trở thành người thực vật khi nằm trên giường, quay đầu lại hỏi. Bác sĩ Liêu, cha tôi vẫn còn được cứu sao? Liêu Đống xấu hổ nói. Về phương diện y thuật mà nói, vẫn có khả năng. Lý Tử Thần lạnh lùng nói. Đừng nói với ta về y học lý thuyết, tôi chỉ hỏi ông một câu, nếu như cha tôi được cứu, ông có thể cứu ông ấy không? Liêu Đống cắn ra đầu nói, Lý tiên sinh đã chết não, các bộ phận trên cơ thể ông ấy vẫn còn sống. Ông ấy chỉ có thể truyền chất dinh dưỡng để duy trì trạng thái người thực vật như vậy. Tôi không có khả năng mang ông ấy sống lại, tôi không thể cứu ông ấy. Lý Tử Thần gật đầu. Đã hiểu, sau khi nói xong, anh ta đột nhiên cầm một chiếc kéo y tế trên bàn cạnh giường, dùng tay trái đâm vào ngực Liêu Đống. Phập, bác sĩ Liêu cúi đầu, nhìn cây kéo cắm vào lòng mình, đau lòng nói. Anh, phập, Lý Tử Thần không nói, trong tay thấy mình đã đâm hơn chục nhát dao liên tiếp, anh ta không dừng lại cho đến khi bác sĩ Liêu ngã xuống đầy máu. Vài nữ y tá che miệng kinh hãi, các thành viên trong Lý Việt cũng tim đập loạn xạ cúi đầu không dám kêu lên. Lý Tử Thần vứt cây kéo trong tay, lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, lau vết máu bị bắn, liếc nhìn vài y tá đang che miệng sợ hãi. Anh ta xua tay và nói với những người mặc áo đen xung quanh. Đem xác đi chôn cùng với các y tá. Sau khi nghe điều này, một số y tá không thể không hét lên. Nhưng nhanh chóng bị người của Lý Tử Thần kéo đi. gocchuyenaudio.com. Lý Tử Thần ánh mắt rơi vào Lý Thủ Nhân trên giường, nhặt lên cái gối trực tiếp đè lên đầu Lý Thủ Nhân. Trong nháy mắt Lý Thủ Nhân đã bị ngạt thở đến chết. Các thành viên của Lý Việt tại hiện trường càng thêm sợ hãi, đều cúi đầu, run rẩy không dám thở mạnh. Lý Tử Thần ném gối đi, sau đó nhìn xung quanh đám đông, lạnh lùng nói. Tôi không biết diễn tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào. Có lẽ tôi đang rất tức giận, tôi gần như không thể hòa hợp được. Bây giờ Lý Việt chính thức do tôi phụ trách, ông lập tức sắp xếp tang lễ cho cha tôi. Sau khi kết thúc tang lễ, triệu tập toàn bộ sức mạnh của Lý Việt. Tôi sẽ đích thân đến Trung Hải, rửa sạch máu cho Trung Hải, báo thù cho cha tôi. Tất cả các thành viên của Lý Việt đồng thanh đáp lại. Vâng, ngày cuối tuần, Trần Ninh, Tống Xính Đình, Đồng Kha, Tống Xính Đình đến trường đua Tây Sơn ở thành phố Trung Hải. Trần Ninh luôn coi trọng việc tu dưỡng của con gái, anh không yêu cầu con gái phải học những kỹ năng đó, nhưng 6 nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc, nghỉ lễ, âm nhạc, bắn súng, chủ nghĩa đế quốc, sách và toán học. Trần Ninh sẽ cố tình để con gái tiếp xúc và hiểu hơn, cũng như vun vén cho sự quan tâm của con gái. Hôm nay là cuối tuần, Trần Ninh đưa con gái đến trường đua ngựa nổi tiếng nhất ở thành phố Trung Hải, và để con gái tiếp xúc với môn cưỡi ngựa. Chủ sở hữu của trường đua ngựa Tây Sơn là Đồng Thiên Dương, anh họ của Đồn Thiên Bảo. Đồng Thiên Dương biết rằng hôm nay Trần Ninh sẽ ở đây để cưỡi ngựa, anh đã đích thân chào hỏi anh ta với một nhóm đàn ông. Anh ta cười và hỏi. Trần tiên sinh, chúng tôi có rất nhiều ngựa tốt ở đây, anh muốn cưỡi loại ngựa nào, hãy cùng tôi chọn một vài con. Đồng Thiên Dương có rất nhiều ngựa ở đây, có những con ngựa tốt được sử dụng đặc biệt để thi chạy, và cũng có những con ngựa già ngoan ngoãn được thiết kế đặc biệt cho những người không biết cưỡi ngựa. Trần Ninh cười nói, không cần đâu, tôi có mang ngựa tới đây. Khi giọng nói của Trần Ninh rơi xuống, Điền Trừ đã mang theo một con ngựa trắng trông đẹp đẽ lạ thường. Những con ngựa này là con ngựa đầu tiên trong số 18 tay đua ở lãnh thổ phía Bắc, con ngựa sư tử ngọc đêm của Triệu Vân. Việc một phụ nữ lớn tuổi giàu có mang theo một con ngựa đến đây là chuyện rất bình thường. Đồng Thiên Dương tâng bốc, Trần tiên sinh, đây là tư mã rất uy mãnh. Tống Thanh Thanh ở bên cạnh Tống Xính Đình không khỏi có khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn nói. Ba con bạch mã này thật tư. Tống Xính Đình cùng Đồng Kha cũng nhịn không được mà nhìn con ngựa của Điền Trừ mang theo với ánh mắt đầy kinh ngạc. Trong mắt những người phụ nữ của họ, bạch mã là biểu tượng của sự thiêng liêng và lãng mạn, người phụ nữ nào chưa từng tưởng tượng rằng chàng hoàng tử của mình lại xuất hiện trên con ngựa trắng. Chú ngựa trắng này được Tống Xính Đình và Trần Ninh cưỡi cùng nhau khi chụp ảnh cưới. Tống Xính Đình lại nhìn thấy con ngựa trắng, khuôn mặt xinh xắn hơi ửng đỏ, trong mắt hiện lên cảm xúc nói. Con ngựa này quả thực rất đẹp và lãng tử. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói giễu cợt. Mỹ nữ, con ngựa này chỉ là một vật thiện lương, đầu súng lục như bạc không hữu dụng lắm. Trần Ninh, Tống Xính Đình, Đỗng Kha và những người khác nghe thấy lời nói đó, quay đầu nhìn về hướng phát ra những lời chế nhạo. Khocchuyenaudio.com. Sau đó tôi nhìn thấy một người đàn ông quý tộc mặc bộ đồ Armani màu đen, tay cầm một con chiến mã đen, và một tá người của anh ta, đứng cách đó không xa. Người đàn ông quý tộc mặc bộ đồ đen, lúc này mới liếc mắt nhìn Tống Xính Đình, nhếch mép nói. Con ngựa đen của tôi có khác, nó đen tối, dữ tợn và dày cộp, cô có muốn thử cưỡi ngựa của tôi không? Khuôn mặt của Trần Ninh sa sầm sau khi nghe điều này. Tống Xính Đình cũng nghe thấy bên kia giở trò đổi bại, khuôn mặt xinh xắn băng giá, lạnh lùng nói. Xin lỗi, chúng tôi không quen biết anh, xin hãy tránh xa chúng tôi ra. Người đàn ông mặc bộ đồ đen chú ý đến vẻ mặt tức giận của Trần Ninh, đồng thời cũng nhận thấy sự lạnh lùng từ chối của Tống Xính Đình. Tuy nhiên, anh ta không xem trọng điều đó, và cười nói. Không biết nhau cũng không sao, thậm chí chúng ta còn biết nhau nếu giới thiệu cho nhau. Tôi là Đinh Văn Bác của Đinh Gia Phương Bắc, hiện là chủ tịch của tập đoàn Dược Phẩm Trường Hà. Điển Trư lúc này thì thầm vào tai Trần Ninh, Đinh Gia luôn là trung thần của Lý Việt, Đinh Văn Bác thậm chí còn là bảo bối của Lý Thủ Nhân. Những người thuộc Đinh Gia xuất hiện ở đây, hoặc để âm mưu cho các dự án vắc. Xin ung thư gan và thuốc đặc trị ung thư gan của tập đoàn Ninh Đạt hoặc để trả thù cho Lý Thủ Nhân. Trần Ninh hơi sững sờ khi nghe những lời này, ngay lập tức anh đã hiểu ra. Có lẽ là Lý Thủ Nhân bị nhồi máu não biến thành người thực vật, những người còn lại họ Lý biết anh là thiếu soái Bắc Cảnh đều bị bắt. Vì vậy, các thành viên của Lý Việt và trung thần của Lý Việt không biết thân phận của anh, họ vẫn muốn đến Trung Quốc để chống lại anh. Trần Ninh nhìn Đinh Văn Bắc lạnh lùng nói. Tôi mặc kệ anh là ai, phu nhân tôi nói rồi, bảo anh nhanh chóng cút đi. Đinh Văn Bác cười nói, thì ra cô ấy là vợ anh, vậy thì thưa ngài, không phiền nếu tôi mời vợ ngài cưỡi hai vòng, để cô ấy có thể xem con ngựa đầu đàn thuần chủng là như thế nào. Trần Ninh lãnh đạm nói, anh cảm thấy nói chuyện như vậy là thú vị sao? Đinh Văn Bác cười tâu tuét nói, tôi nói như thế này có phải là không thích hợp sao? Vậy anh muốn tôi nói cái gì, đơn giản thô lỗ. Chẳng lẽ tôi bị ngựa của ngươi hấp dẫn, cho tôi mượn ngựa của anh cưỡi? Khoảng hơn chục vệ sĩ phía sau Đinh Văn Bác nhìn Tống Xính Đình một cách mơ hồ và cười khẩy. Trần Ninh ánh mắt lạnh lùng, Điền Trừ, và miệng cách trương.